Chương 1341 uy lực của biển động. Hai tên yêu tu đứng một bên quan chiến khi thấy được biểu hiện của cả hai có chút ngang bằng nhau thì liền biến sắc. Một tên tu sĩ hóa chân tầm 1 đối chiến với một tên yêu tu hóa chân tầm 7 mà có thể ngang sức được. Thì điều này vốn không phải là bình thường rồi. Mà lúc này thì lại có một tiếng răng rắc nhỏ vang lên. Những người xung quanh không nghe được rõ ràng lắm. Nhưng cái tên yêu tu đang đối chiến cùng với Diệp Mặc thì lại nghe thấy rất rõ. Tuy rằng y vẫn không ngừng rót chân nguyên vào vực của mình, nhưng vẫn hoàn toàn phải tan vỡ trước vực của đối phương. Khi vực của mình vừa bị tan vỡ thì sắc mặt của tên yêu tu hóa chân lập tức biến đổi. Y biết một khi bản thân rơi vào trong vực của đối phương thì cho dù không bị giết chết cũng sẽ phải trọng thương. Sống cũng thành tật khà khà. Không đợi cho vực của Diệp Mặc hoàn toàn mở rộng thì hỏa hồng cự phủ liền rung động mãnh liệt. Lập tức vô số mồi lửa đang bị vây bởi ánh sáng tím liền giãy du thoát ra. Những mồi lửa này sau khi thoát ra khỏi ánh sáng tím của tử đao thì liền ngưng tụ toàn bộ lại với nhau. Sau một lát thì đã tạo thành một đóa hoa lửa cực lớn. Đóa hỏa lửa này vừa hình thành cũng đã mở rộng ra phạm vi mấy trượng. Hoàn toàn tiến tới đỉnh đầu của Diệp Mặc không có một khe hở nào. Cùng lúc này thì hỏa hồng cự phủ của tên yêu tu kia cũng được phóng ra một lần nữa. Mà lần này hỏa hồng cự phủ của y cũng không phải là muốn chém giết Diệp Mặc, mà biến ảo thành một vòng bốn ảnh bao phủ không gian vài trăm thước xung quanh Diệp Mặc. Mục đích của tên yêu tu này rất rõ ràng. Y muốn trước khi vực của Diệp Mặc hoàn toàn mở rộng ra thì đã giết chết Diệp Mặc rồi. Y cũng không tin khi bản thân điên cuồng vận chuyển chân nguyên, lại thêm mồi lửa kỳ dị và hỏa hồng cự phủ trói buộc, mà Diệp Mặc vẫn có bản lĩnh để chạy trốn. Thấy uy thế như vậy thì những tên yêu tu xung quanh đều reo hò lên. Người bên phía Diệp Mặc thấy tình huống này thì cũng không có người nào ra tay hỗ trợ Diệp Mặc cả. Cho dù là trong bọn họ có ai đó xuất thủ thì bên đối phương cũng vẫn còn hai tên yêu tu hóa chân nữa, cho nên bọn họ cũng không thể nào xuất thủ trợ giúp Diệp Mặc được. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, vực của hắn lập tức mở rộng ra trong nháy mắt. Lúc này thì vực của hắn đâu chỉ mạnh hơn vừa rồi gấp mấy lần. Tên yêu tu của trong nháy mắt bị vực của Diệp Mặc trói buộc thì sắc mặt liền biến đổi. Lúc này y hiểu được vực của đối phương vừa rồi cũng chưa hoàn toàn thi triển ra, thậm chí là còn chưa tới 1% thực lực nữa. Vực hiện tại mới chân chính là bản lĩnh của đối phương. Ảnh của hỏa hồng cự phủ tiến vào trong vực của Diệp Mặc thì liền trở nên chậm chạp, giống như là rùa lâm vào vũng bùn vậy. Mà ngay cả đóa hoa lửa cực lớn đang hạ xuống đỉnh đầu Diệp Mặc kia cũng dường như đã giảm bớt, thậm chí chỉ chốc lát thời gian thì đã dừng hẳn lại. Tên yêu tu kia liền hoảng hốt, y bỗng nhiên phun một ngụm tinh huyết vào đóa hoa lửa kia. Đóa hoa lửa cực lớn kia sau khi được phun vào một hơi tinh huyết thì lập tức lại trở nên rực rỡ một lần nữa. Nhiệt độ cũng kịch liệt tăng cao, không gian xung quanh cũng có chút biến dạng dưới nhiệt độ khủng bố kia rồi. Dường như dưới nhiệt độ như vậy thì ngay cả hư không cũng phải bị đốt cháy. Diệp Mặc biến sắc, tử đao trong tay liền mang theo một ánh tím phóng ra. Cái tên yêu tu kia vốn định sau khi kích phát mồi lửa kia thì sẽ gọi đồng bọn hỗ trợ mình. Nhưng lúc này thì y lại thấy sắc mặt Diệp Mặc đại biến, nhất thời dừng lại việc yêu cầu đồng bọn trợ giúp. Nếu như y đối chiến với một tu sĩ hóa chân tầm 1 kiến hôi, mà còn phải gọi người khác hỗ trợ, thì hộ thương y cũng quá là mất mặt rồi. Hai tên yêu tu đứng quan chiến kia dường như cảm giác được hộ thương có gì đó không đúng. Nhưng khi thấy y có vẻ như đã chiếm lại được thế thượng phong thì cũng không quá mức chú ý nữa. Lúc này tử đao của Diệp Mặc đã tỏa ra một luồng ánh sáng tím hồng chói mắt. Ngay cả đóa hoa lửa cực lớn của tên yêu tu kia cũng bị đao quang tím hồng kia bao phủ. Huyễn Vân Hoa Sơn đao của Diệp Mặc đã được thi triển ra. Khi tên yêu tu kia thấy Diệp Mặc không hề bị đóa hoa lửa của mình trói buộc, thì đao quang tím hồng đã phóng tới đỉnh đầu của y rồi. Trong nháy mắt này thì sắc mặt của y đã trở nên trắng bệch. Không tốt, bị lừa rồi. Tên tu sĩ loài người giả dối. Vừa rồi hắn căn bản là không hề e ngại đóa hoa lửa của mình, chỉ là cố ý làm ra cái vẻ mặt như vậy thôi. Y lập tức muốn gọi người tới hỗ trợ, nhưng lúc này thì đã quá chậm rồi. Đao quang tím hồng xẹp qua thân thể của y như cắt một miếng đậu hũ. Một cột máu phun ra. Ngay cả nguyên thần cũng bị đao quang tím hồng diệt sát. Mà lúc đó Diệp Mặc cũng đã lập tức thu hồi được chiếc nhẫn trữ vật của tên yêu tu này. Điều này còn chưa tính. Cái đóa hoa lửa kia cũng bị Diệp Mặc thu lại trong nháy mắt vào trong một cái hộp ngọc. Rồi nhanh chóng đặt lên mấy đạo cấm chế ném vào trong nhẫn trữ vật của mình. Chỉ là một mồi lửa muội sát hỏa màu hồng mà thôi. Diệp Mặc căn bản là không cần tới một lần hít thở đã có thể thu lại được rồi. Còn về việc luyện hóa thì chờ khi nào hắn trở về có thời gian rảnh rỗi rồi hẳn tính. Hết thảy các động tác của hắn đều làm lưu loát như nước chảy mây trôi. Vừa nhìn thì đã biết là một đại hành gia rồi. Lời dân, gơn, ma, có mà thâu tặc đại hành gia thì có. Hộ thương. Tên yêu tu hóa chân viên mãn thấy chỉ trong nháy mắt. Thì tên hộ thương kia còn đang chiếm được chút thượng phong. Lập tức đã bị người ta một đao chém chết rồi. Ngay cả nguyên thần cũng không thể chạy trốn được nữa. Tao phải giết mày. Cái tên yêu tu hóa chân viên mãn kia cũng không thể nào giữ được sự bình tĩnh nữa. Một bóng sáng màu xanh vừa xuất hiện trong lòng bàn tay của y. Thì y đã lập tức xuất thủ rồi. Diệp Mặc cười nhạt. Vừa rồi đối chiến cùng tên yêu tu hộ thương kia thì căn bản là hắn còn chưa thi triển toàn lực. Chỉ là muốn giết chết một tên trước miễn cho bọn chúng đi đối phó với mấy người còn lại đang ở trên Ô Vân Truy Thanh Nguyệt. Hiện tại thì chỉ còn có hai tên yêu tu hóa chân nữa thôi. Cho nên hắn hoàn toàn không sợ. Về phần những tên yêu tu còn lại thì chỉ cần một mình kỹ bẩm là cũng đủ rồi. Tên yêu tu hóa chân viên mãn còn chưa nhào tới người Diệp Mặc. Thì thứ màu xanh trong tay đã hóa thành mười mấy quả cầu nhỏ. Có xanh có trắng phóng đi. Diệp Mặc thấy vậy thì cũng vô cùng kinh ngạc, không hiểu đây là cái loại công pháp gì. Hắn lập tức đã lấy đại đỉnh tám cực ra. Vì bất luận là công pháp gì, thì lo lắng trước một chút cũng luôn là chuyện tốt. Ngay khi đại đỉnh tám cực vừa được lấy ra, thì mười mấy quả cầu nhỏ kia đột nhiên phát nổ. Giống như hơn mười dòng sông hợp thành một như thác nước đầy sát khí. Mà mỗi một giọt nước bên trong cái thác này đều mang theo sát khí. Dường như chỉ cần đụng phải một chút bọt nước, thì cũng sẽ bị bọt nước đó xé tan. Thác nước vừa ra tới, thì đã đem không gian xung quanh đè ép một cách mạnh mẽ. Khiến Diệp Mặc căn bản là không có biện pháp nào để né tránh cả. Diệp Mặc âm thầm sợ hãi than thở về công pháp lợi hại này. Nếu như không phải là hắn thì đối với bất cứ tu sĩ nào khác cũng khó có thể chạy trốn được. trời đất bao la, cao thủ đúng là rất nhiều, các loại thủ đoạn cũng vô cùng vô tận. Thế nhưng lúc này thì hắn lại vui mừng không sợ hãi. Vì vực của hắn đã hoàn toàn mở rộng ra ngoài rồi. Đồng thời đại đỉnh tám cực đã tạo thành đỉnh ảnh bảo vệ quanh hắn. Rầm rầm. Luồng thác nước kia va chạm vào đại đỉnh tám cực. Nhưng không phải là âm thanh của bọt nước va vào nhau, mà là giống như âm thanh sắt thép va chạm vào nhau vậy. Những bọt nước này giống như là một thanh phi kiếm bình thường mang theo sát khí vậy, nào có nửa điểm giống như là bọt nước. Đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc bị hơn 10 thác nước công kích cũng vang lên từng tiếng ung ung. Diệp Mặc cũng cảm thấy từng tê, rơn, a, nơn, rơn, u, nơn, gơn, động trong cơ thể. Cảm thấy có chút nhộn nhạo tâm thần. Bị đại đỉnh ngăn cản, lại bị vực của Diệp Mặc tiếp tục ngăn cản, nên không có một giọt nào có thể tiến vào trong phạm vi vực của Diệp Mặc cả. Lúc này Diệp Mặc cũng phóng tử đao ra. Vừa rồi hắn bị hơn 10 cái thác nước kia liên tục đánh vào thì trong lòng đã sớm khó chịu rồi. Hơn 10 cái thác nước mang sát khí thì đối với Diệp Mặc cũng không có chút ảnh hưởng nào. Thậm chí không có một sợi tóc nào bị rối loạn cả. Lúc này trong lòng tên yêu tu hóa chân viên mãn kia đã hoàn toàn trầm xuống. Y biết rằng lần này bọn họ đã đáp phải thiết bản rồi. Đồng thời y cũng biết được rằng lúc trước Diệp Mặc nói tự hắn không muốn đi cũng chính là sự thật. Nhưng việc đã tới nước này thì y cũng không còn bất kỳ một đường lui nào nữa. Khi tên yêu tu kia chuẩn bị kêu gọi tất cả yêu tu cùng xông lên, thì toàn bộ không gian bỗng nhiên lại lần nữa rung động kịch liệt. Sóng biển phía dưới cũng gào thét điên cuồng. Dường như giống với tình huống lúc trước bọn chúng điều động liệt hải trận. Tên yêu tu hóa chân viên mãn kia nhất thời giận tới tím mặt. Quay lại nhìn chằm chằm vào tên yêu tu kiếp biến hậu kỳ khống chế trận pháp quát lên. Đang dụ, ai bảo ngươi phát động trận pháp chứ? Loại trận pháp này tuy rằng có thể ngăn cản được pháp bảo phi hành của Diệp Mặc, nhưng muốn gây thương tổn cho một tu sĩ như Diệp Mặc thì hiển nhiên là không có khả năng. Huống chi chính bản thân y còn đang trong phạm vi hoạt động của trận pháp. Nhưng sau một khắc thì y đã biết được không phải là do tên đang dụ kia phát động trận pháp rồi. Bởi vì lúc này thì chỗ mà cái tên trận pháp sư gọi là đang dụ kia đứng đột nhiên sai lệch đi. Tuy rằng mắt thường không thể nhìn rõ, nhưng thần thức lại có thể thấy được rõ ràng không gian ở đó đang mở rộng ra. Đang dụ cũng trong nháy mắt đã bị xé tan thành một vũng máu, ngay cả nguyên thần cũng hoàn toàn biến mất. Một cột sóng cao tới mấy trăm trượng nổi lên. Sóng biển còn chưa đánh lên người thì hầu hết mọi người đều cảm nhận được lực hút mạnh mẽ của không gian loạn lưu rồi. Biển động. Sắc mặt tên yêu tu hóa chân viên mãn nhất thời đại biến. Y biết lần này thì là một cơn biển động thực sự rồi. Không phải là uy thế do liệt hải trận kia mang tới nữa. Lúc này thì y hiểu rằng mình đã bị vây trong cơn biển động này. Cho nên đâu còn tâm tư mà động thủ với Diệp Mặc nữa. Lập tức lấy ra một kiện lá chắn, muốn lao ra khỏi phạm vi của biển động. Lúc này thì không chỉ tên yêu tu hóa chân viên mãn kia hiểu được chuyện gì đang xảy ra, mà tất cả các yêu tu khác cũng hiểu được rằng bản thân đã nằm trong phạm vi của biển động rồi. Sau khi một tên yêu tu bị vết nứt không gian do biển động tạo ra cuốn đi mất, thì sắc mặt những tên yêu tu còn lại đều tái nhợt đi. Đây không phải là việc mà sức người có thể chống lại được, cho dù là đã tu luyện tới hóa chân đỉnh thì sao chứ? đối mặt với biển động thì cũng không có được bất cứ một biện pháp an toàn nào. Sắc mặt của Diệp Mặc cũng đại biến, hắn cũng biết được lần này mới thực sự là một trận biển động. Hắn cũng lập tức thấy được Ô Vân Truy Thanh Nguyệt đang liên tục chấn động trong cơn biển động này. Tùy thời đều có thể bị vết nứt không gian cuốn đi. Sắc mặt mấy người Tống Ánh Trúc đều bị dọa đến tái nhợt đi, Diệp Lăng thì lo lắng kêu lên. Anh, nhanh quay lại đây đi. Diệp Mặc thì biết. Lúc này đi lên Ô Vân Truy Thanh Nguyệt hay là đứng ở ngoài thì cũng không có gì khác biệt. Tương đối mà nói, thì diện tích của Ô Vân Truy Thanh Nguyệt càng lớn, thì lại càng dễ bị vết nứt không gian cuốn đi. Huống chi giữa hắn và Ô Vân Truy Thanh Nguyệt lúc này cũng đang có một vết nứt không gian rất nhỏ. Lúc này thì thoạt nhìn còn chưa có vấn đề gì. Nhưng ai có thể đảm bảo được khi lao qua chúng, thì chúng có thể bạo phát ra hay không? Khi hắn thấy Ô Vân Truy Thanh Nguyệt không ngừng chấn động trong không gian biển động, thì cũng vô cùng lo lắng. Trong nháy mắt hắn liền thu hồi lại đại đỉnh tám cực, rồi hét lên với Kỷ Bẩm. Kỷ tiền bối, lập tức phát động Ô Vân Truy Thanh Nguyệt, toàn lực lao ra. Trở về Nam An Châu trước, tôi sẽ đi theo sau. Không được, em nhất định phải đợi anh đi cùng. Tống Ánh Trúc vội vã kêu lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1342 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1342 Đại Chiến Thần Thú Côn. Diệp Mặc còn chưa kịp nói gì, thì một âm thanh gào rú kinh khủng đột ngột vang lên. Cũng lúc đó, một cái thân ảnh cao tới mấy trăm trượng nhảy ra từ trong cột sóng lớn. Không đợi cho mọi người kịp nhìn thấy rõ ràng đó là thứ gì, thì một bộ móng vuốt lớn đã dễ dàng quắt lấy một tên tu sĩ kiếp biến. Tên tu sĩ kiếp biến kia còn chưa kịp kêu lên một tiếng nào thì đã bị bộ móng vuốt khổng lồ kia xé thành thịt vụn. Lúc này thì Diệp Mặc mới nhìn rõ ràng đó là một con yêu thú trông giống như cá. Lại có hai cái cánh cổ quái hai bên. Còn có thêm bốn cái móng vuốt thật lớn nữa. Hai cái cánh kia kéo dài ra giống như là hai tấm thép vậy. Ở trên thân của nó thì đều là những lân phiến vảy màu vàng kim. Chỉ là hai miếng lân phiến ở trên lưng lại có màu sắc vô cùng mờ nhạt. Thần thú cung. Diệp Mặc vừa nghĩ tới rằng con yêu thú kia có thể chính là thần thú cung thì đã có người kinh hãi thốt lên rồi. Quả nhiên nó là thần thú cung. Uy thế kia thì chỉ sợ ngay cả tu sĩ hóa chân đỉnh cũng không phải là đối thủ của nó. Không đợi Diệp Mặc kịp phản ứng, thì thần thú cung lại dừng lại không tiếp tục công kích những tên yêu tu còn lại nữa. Mà lại quay sang nhìn về phía Ô Vân Truy Thanh Nguyệt. Ngay sau đó thì con thần thú cung kia liền gào lên liên tục, vứt bỏ tên yêu tu đã bị bóp nát trong móng vuốt của nó xuống rồi trực tiếp lao về phía Ô Vân Truy Thanh Nguyệt. Môn Hàng An ở trên Ô Vân Truy Thanh Nguyệt đã nhận ra đây là thần thú cung rồi, cho nên cũng bị dọa tới sắc mặt trắng bệch. Trong nháy mắt thì Diệp Mặc đã hiểu là chuyện gì xảy ra rồi. Con thần thú côn này tuyệt đối chính là cái con mà năm đó đã bị các tu sĩ vây bắt. Hai miếng vảy trên lưng nó hẳn là mới mọc lại không lâu nên màu sắc mới mờ nhạt như vậy. Hiện tại nó nhất định là đã cảm nhận thấy được trên Ô Vân Truy Thanh Nguyệt có vảy của nó nên đã giận tới tím mặt rồi. Hiểu được điểm này thì Diệp Mặc cũng không tiếp tục nghĩ nhiều nữa, trực tiếp phóng xuất tử đao ra, dùng hết toàn bộ chân nguyên đánh ra một chiêu Huyễn Vân Hoa Sơn đao. hắn tuyệt đối không thể nào để cho thần thú côn tóm lấy Ô Vân Truy Thanh Nguyệt được. Một khi Ô Vân Truy Thanh Nguyệt bị thần thú côn tóm được, thì tất cả mọi người ở trên đó cũng xong đời. Sau khi phóng ra một đao, thì Diệp Mặc cũng lớn tiếng kêu lên. Tĩnh Văn, em tranh thủ thời gian giúp kỹ tiền bối khống chế Ô Vân Truy Thanh Nguyệt, dùng tốc độ nhanh nhất trở lại Mặt Nguyệt Chi Thành. Em hãy nhớ rằng anh đã có biện pháp tự bảo vệ chính mình. Hơn nữa cơn chấn động dưới biển này còn đang không ngừng khuếch tán, cho nên càng cần phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Câu nói kế tiếp thì Diệp Mặc đã không còn cách nào để nói tiếp rồi. Hắn thậm chí cảm thấy ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Không đợi Tô Tĩnh Văn kịp nói câu nào, thì Kỷ Bẩm đã khống chế Ô Vân Truy Thanh Nguyệt toàn lực xông ra ngoài rồi. Kỷ Bẩm biết Diệp Mặc nói không hề sai. Cho dù là bọn họ ở lại chỗ này thì cũng không thể giúp được gì. Hơn nữa Kỷ Bẩm cũng biết việc Diệp Mặc có tiểu thế giới. Lúc này thì bọn họ ngoại trừ việc lao ra khỏi khu vực biển động, trở về Mặt Nguyệt Chi Thành trước, thì không có bất kỳ lựa chọn nào hay hơn. Ô Vân Truy Thanh Nguyệt một khi đã được Kỷ Bẩm toàn lực điều động thì lập tức chật vật lao ra ngoài một cách nhanh chóng. Mặc dù vẫn đang nằm trong khu vực biển động, nhưng Ô Vân Truy Thanh Nguyệt vẫn có tốc độ nhanh vô cùng. Chỉ với ảnh hưởng của chấn động dưới biển, thì chỉ có thể khiến Ô Vân Truy Thanh Nguyệt không thể nào đạt được tốc độ tối đa mà thôi. Rầm rầm. Tử đao mang theo đao quang tím hồng đánh vào móng vuốt của thần thú cung, phát ra một tiếng nổ thật lớn. Vốn không gian đang kích động không ngớt thì lại càng rung động mãnh liệt hơn. Một số vết nứt không gian đã hiện ra rõ ràng, nhưng vết nứt đó lại rất nhanh chóng biến mất. Diệp Mặc bị lực phản chấn khiến cho phải phun ra một ngụm máu tươi. Bay lùi ra sau mấy chục thước thì hắn mới có thể đứng vững lại được. Huyễn Vân Hoa Sơn đao uy thế vô cùng, một khi xuất ra mà không thể thấy máu thì bản thân sẽ bị phản phệ lại. Đây cũng là lần đầu tiên Huyễn Vân Hoa Sơn đao của Diệp Mặc không thành công. Một đao vừa rồi của Diệp Mặc đánh lên cái móng vuốt của thần thú côn thì chỉ để lại một vết tích màu trắng mà thôi. A! Một tiếng hét thảm truyền tới, không ngờ tên yêu tu hóa chân tầm 7 kia thật đen đủi, lại bị vết nứt không gian cuốn đi. Nhưng Diệp Mặc lúc này cũng hoàn toàn không có tâm tư nào mà chú ý tới mấy tên yêu tu hóa chân kia nữa. Sau khi hắn phun ra một ngụm máu thì thậm chí còn không có cả thời gian trị thương, đã tiếp tục phóng ra tử đao rồi. Lại là một ánh tím nữa hướng về phía thần thú côn. Hắn tuyệt đối không thể để cho thần thú côn thoát khỏi phạm vi công kích của mình đuổi theo Ô Vân Truy Thanh Nguyệt. Tuy rằng Diệp Mặc không thể khẳng định lúc này tốc độ của thần thú côn có thể nhanh hơn so với Ô Vân Truy Thanh Nguyệt hay không, nhưng hắn cũng không thể nào mạo hiểm như vậy. Xác thực giống như suy nghĩ của Diệp Mặc, con thần thú côn kia căn bản là cũng không muốn để ý tới hắn. Sau khi nó đánh bay Diệp Mặc, thì lập tức muốn đuổi theo Ô Vân Truy Thanh Nguyệt. Nhưng lúc này thì đao thứ hai của Diệp Mặc lại phóng tới, lại là một lần Huyễn Vân Hoa Sơn đao nữa. Oanh! Lại một tiếng va chạm vang lên. Diệp Mặc lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài. Nhưng sau khi hắn phun ra một ngụm máu trên không trung, thì lại không lùi bước chút nào nữa, mà lại tiếp tục vọt trở lại, đánh ra một đao nữa. Cái tên yêu tu hóa chân tầm 9 kia thấy Diệp Mặc dám vượt cấp đối chiến với thần thú côn cấp 10, thậm chí còn đánh theo kiểu liều mạng, thì mồ hôi lạnh của y liền ứa ra. Thiển Hải cung của y không ngờ lại có chủ ý với người như thế, quả thực là bị điên mà. ở nơi này ngăn cản người ta. Quả thực là tự đi tìm phiền phức mà. Loại tu sĩ điên cuồng này thì cho dù là tu sĩ hóa chân đỉnh như y cũng không thể nào ngăn cản được. Chỉ là không đợi cho y kịp hối hận, thì một cột sóng biển khổng lồ đã vọt lên. Tê Rơn U Vinh Quy Quy Cơn tiếp cuốn tới hướng của y. Tên tu sĩ hóa chân kia lúc này cũng bất chấp việc Diệp Mặc và thần thú côn còn đang chiến đấu, liền cấp tốc lui về phía sau. Có thể thấy rõ ràng rằng y chỉ kịp lùi lại được mấy chục thước, thì đã bị một vết nứt không gian bất ngờ phát sinh. Nháy mắt đã cuốn y đi mất rồi. Diệp Mặc lúc này cũng chẳng để ý gì tới ai khác. Đao thứ ba của hắn đã tiếp tục đánh vào móng vuốt của thần thú côn rồi. Phục một tiếng, một tia máu tươi phun ra. Diệp Mặc liền không chút do dự nào, thu lấy chút máu tươi kia vào một cái bình ngọc. Lúc này thì thần thú côn vốn một lòng muốn truy sát theo Ô Vân Truy Thanh Nguyệt rốt cuộc đã bị Diệp Mặc chọc giận rồi. Ba đao của Diệp Mặc liên tục đánh chúng vào một vị trí trên móng vuốt của nó. Không ngờ đao thứ ba còn trực tiếp khiến móng vuốt của nó bị một vết thương thật sâu. Cái này còn chưa tính. Cái tên tu sĩ như con kiến hôi kia còn dám thu lấy máu của nó. Điều này làm cho nó quên đi việc mảnh vảy của nó trên Ô Vân Truy Thanh Nguyệt. Quay đầu lại quát móng vuốt về phía Diệp Mặc. Một trảo này phóng tới, khí thế cường đại của thần thú côn cũng đồng thời áp qua. Diệp Mặc nào dám chính diện đối kháng với thần thú côn chứ, nên hắn lập tức lùi lại ra ngoài. Nhưng Diệp Mặc cũng cảm giác được bản thân cử động có chút khó khăn. Không chỉ nói đến cử động khó khăn, mà ngay cả việc hít thở cũng đã trở nên khó khăn rồi. Diệp Mặc hiểu, đây chính là vực của thần thú côn. Loại vực này chính là do bẩm sinh mà thành, còn hơn cả vực do tu sĩ lĩnh ngộ được nhiều lắm. Hắn cũng biết được rằng mình không thể nào để cho nó trói buộc được. Một khi bị thần thú côn trói buộc thì hắn xong đời rồi. Ngoại trừ việc biến thành một đống thịt vụn dưới móng vuốt của thần thú côn thì không còn con đường nào khác. Ngay khi hắn rơi vào vực của thần thú côn, thì vực của hắn cùng lập tức mở rộng ra ngoài. Đại đỉnh tám cực cũng lập tức được lấy ra. Trong nháy mắt, hắn đã có thể thoát được khỏi vực của thần thú côn. Đồng thời dùng vực của mình chặn lại vực của thần thú côn, tạo thành thế giằng co lẫn nhau. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Liên tiếp mấy tiếng nổ vang lên, móng vuốt của thần thú côn đánh lên trên đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc. Còn Diệp Mặc thì ngay cả khi không bị một trảo này tóm được thì cũng phải phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt của Diệp Mặc càng trở nên trắng bệch hơn. Nhưng khi hắn phát hiện đường lôi của hắn lại là một vết nứt không gian thật lớn, thì cũng bất chấp tất cả, mạnh mẽ chuyển hướng đi, mang theo đại đỉnh tám cực tránh thoát trong đường tơ kẻ tóc. Một tiếng răng rắc lại vang lên. Diệp Mặc biết vì hắn cưỡng chế việc đột ngột chuyển hướng cho nên mới bị gãy mất hai cái xương. Diệp Mặc liền nhanh chóng nuốt vào mấy viên đan dược vì thần thú côn đang lần nữa truy sát tới. Diệp Mặc thấy thần thú côn sắp đến bỗng nhiên giật mình một cái, nhưng cũng không hề tránh ra, mà lại nắm chắc tử đao trong tay chờ thần thú côn lao tới. Thần thú côn thấy Diệp Mặc dám đứng đó chờ nó, thì càng giận dữ hơn, tốc độ tăng lên mạnh mẽ. Chỉ không tới một lần hít thở, thì Diệp Mặc đã bị trảo ảnh của nó bao phủ hoàn toàn. Cùng lúc đó thì trong miệng của thần thú côn cũng phát ra một tiếng kêu phẫn nộ. Lúc này nó khẳng định là sẽ bóp chết được cái tên tu sĩ kiến hôi đã nhiều lần khiêu khích nó. Bởi vì hắn đã không còn chỗ nào để trốn nữa rồi. Nhưng khi thần thú côn vọt tới nơi thì lại trở nên ngây ngẩn. Cái tên tu sĩ loài người kia vừa rồi còn đứng ở đây, lúc này lại hoàn toàn không thấy đâu cả. Thần thú côn vô thức quay đầu lại nhìn một chút. Nó rõ ràng không thấy tên tu sĩ kiến hôi kia tiến vào trong vết nứt không gian mà. Nhưng làm thế nào mà lại biến mất không thấy nữa rồi. Không đợi cho thần thú côn kịp phản ứng thì Diệp Mặc đã từ trong thế giới trang vàng vọt ra. Tử đao liền toàn lực đánh về phía thần thú côn, song song cũng đánh ra vô số đạo lôi kiếm màu đen. Diệp Mặc quyết tâm phải đẩy cái con thú tai họa kia vào trong vết nứt không gian. Thần thú côn sở dĩ dám ở chỗ này động thủ với Diệp Mặc. Hơn nữa còn không hề cố kỵ gì mà động thủ với cả Ô Vân Truy Thanh Nguyệt. Thì hiển nhiên là nó có được sự mẫn cảm đối với vết nứt không gian và không gian sai lệch. Vậy thì sao nó có thể không biết phía trước chính là một vết nứt không gian chứ? Nhưng cái tên tu sĩ kiến hôi này vừa rồi đột nhiên biến mất khiến nó không kịp có phản ứng thì lại đột nhiên xuất hiện. Cái này còn chưa tính. Tên tu sĩ kiến hôi kia sau khi xuất hiện còn đánh ra một đao về phía nó. Hơn nữa còn là nhắm vào mắt của nó. Đồng thời còn đánh ra nhiều tia sét khủng bố như vậy nữa. Phải biết rằng mắt của nó chính là một điểm yếu hại đấy. Sao có thể để tên tu sĩ kiến hôi kia đánh trúng được. Trong nháy mắt thì thần thú côn lập tức lùi lại phía sau. Nhưng ngay khi thần thú côn tiến vào vết nứt không gian thì nó hiểu rằng mình đã bị lừa rồi. Cơ hồ ngay khi nó tiến vào trong vết nứt không gian thì liền điên cuồng gào thét lên. Sau đó phun ra một màn sương xanh kinh khủng giống như là thực chất cuốn lấy thân thể Diệp Mặc. Nháy mắt liền dẫn Diệp Mặc vào trong khe nứt kia. Trong nháy mắt Diệp Mặc bị cuốn theo. Thì đã kinh hãi vô cùng. Không đợi cho hắn có bất kỳ phản ứng nào. Thì thân thể hắn đã tiến vào trong vết nứt không gian rồi. Vừa mới tiến vào trong vết nứt không gian. Thì cái cảm giác kinh khủng khi bị xé rách da thịt. Cạo tới tận xương tủy của không gian đao gió khiến cho Diệp Mặc hoảng hốt. Hắn suy nghĩ muốn lao ra khỏi cái khe nứt này. Nhưng chỉ sau một khắc, thì hắn liền phát hiện cái khe nứt kia đã biến mất không thấy nữa. Diệp Mặc phản ứng cực kỳ cấp tốc. Ngay khi không còn nhìn thấy cái khe nữa, thì lúc này hắn hẳn là đã đi vào trong một cái không gian hư vô hoặc là biên giới không gian rồi. Lấy tu vi của hắn, thì ở trong này chẳng khác nào là muốn chết cả. Cho nên hắn cũng không dám để ý tới thần thú côn nữa. Mà nhanh chóng tiến vào trong thế giới trang vàng. Cho dù là hắn đi ra, thì cũng phải biết rõ ràng cái không gian này rốt cuộc là gì đã. Nếu không thì không thể nào đi ra được. Cũng may là không phải chỉ có một mình hắn tiến vào trong vết nứt không gian. Mà cả thần thú côn cũng bị cuốn vào. Như vậy thì nó sẽ không thể nào tiếp tục truy sát Ô Vân Truy Thanh Nguyệt được. Điều này làm cho tâm tình Diệp Mặc có chút an ổn. Một khi thần thú côn đuổi theo Ô Vân Truy Thanh Nguyệt thì cho dù hắn có muốn đi hỗ trợ cũng không thể nào làm được. Diệp Mặc ở bên trong thế giới trang vàng ổn định lại một chút, sau đó mới lập tức ném ra bên ngoài một trận pháp theo dõi. Hắn muốn biết rõ ràng hiện tại bản thân đang ở nơi nào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1343 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. chương 1343 chính cảnh giới luyện thể trận bàn theo dõi đã được ném ra bên ngoài. Diệp Mặc liền quan sát một chút bên trong, thì chỉ thấy một mảnh thế giới tối tăm mờ mịt. Có lẽ nói là một cái không gian u tối thì đúng hơn. Vì cái không gian này không những rộng vô biên vô hạn, hơn nữa còn không có bất kỳ sinh mệnh sống nào. Thỉnh thoảng chỉ có thể thấy một ít vẫn thạch khổng lồ lao đi vùng vụt mà thôi. Từng đợt không gian đao gió và không gian loạn lưu bay lượn xung quanh. Còn có một chút cát mịn không biết là được tạo thành từ đâu chậm chậm bay lượn trong không trung. Về phần cái con thần thú côn bị cuốn vào đây cùng hắn thì hiện tại sớm đã không biết đi tới đâu rồi. Trận bàn theo dõi kia cũng không kiên trì được bao lâu, thì đã bị một không gian đao gió phá tan. Thoáng cái đã thành bụi phấn. Lúc này Diệp Mặc đã hiểu được cái thứ lúc trước đã xé rách da thịt hắn là cái gì rồi. Hóa ra chính là không gian đao gió và sáu cát mịn kia. Diệp Mặc liền liên tiếp ném thêm mấy cái trận bàn theo dõi ra bên ngoài. Từng cái trận bàn đều chỉ duy trì được trong chốc lát thì đều bị xét nát. Ở chỗ này thì đi ra ngoài như thế nào? Diệp Mặc âm thầm kinh hãi. Qua một hồi lâu, thì hắn mới thử đi ra khỏi thế giới trang vàng. Vì hắn muốn thử một chút xem cái không gian ở bên ngoài kia có bao nhiêu lợi hại. Diệp Mặc chỉ vừa đứng ra ngoài thì đã có vô số không gian cát mịn đánh về phía hắn. Mới chỉ có một lượt mà đã phá tan được áo giáp bên ngoài của hắn rồi. Còn những luồng không gian đao gió kia thì hắn không có cách nào tránh thoát toàn bộ cả. Bởi vì số lượng không gian đao gió ở đây vô cùng nhiều. Hơn nữa Diệp Mặc còn phát hiện chỗ hắn đứng cũng chính là chỗ nguy hiểm nhất. Chỗ nguy hiểm nhất không chỉ là không gian đao gió dày đặc vô cùng, mà còn cái loại không gian cát mịn đang liên tục gào thét kia thì tốc độ lại càng kinh người hơn. Xoạt xoạt. Âm thanh quần áo bị xé rách vang lên. Trong thời gian ngắn, thì không chỉ áo giáp bên ngoài của Diệp Mặc đã không còn gì nữa, thậm chí còn có chỗ đã cắt tới tận da thịt. Diệp Mặc vừa định trốn vào trong thế giới trang vàng, thì một sợi chỉ mảnh màu xám đen xẹt qua thắt lưng của hắn. Xoạt một tiếng, một tia máu đã bắn ra ngoài, thậm chí bản thân hắn còn không có cơ hội để né tránh. Diệp Mặc lại thấy thêm vài sợi chỉ mảnh màu xám đen đang phóng tới, thì đâu còn dám tiếp tục ở lại đây nữa, mà ngay lập tức đã quay trở lại bên trong thế giới trang vàng rồi. Chỉ cần hắn chậm lại một chút thôi, thì hắn sợ bản thân sẽ bị không gian của những sợi chỉ mảnh kia cắt thành trăm mảnh mất. Bên trong thế giới trang vàng thì Diệp Mặc lúc này đã khỏa thân hoàn toàn. Trên người chồng chất những vết thương. Nhưng lúc này thì hắn cũng không có chút ý định trị thương nào cả. Vì nếu như không có thế giới trang vàng, thì lúc này hắn đã sớm chết rồi. Ở chỗ này thì hắn trốn ra ngoài thế nào bây giờ? Hắn lúc này nghĩ tới cái tên Phương Ước Tông xé rách không gian lúc trước. Không biết rằng y có bản lãnh gì, mà lại có thể vượt qua cái loại không gian như thế này để đi tới một thế giới khác nữa. Cho dù là sử dụng phá không phù thì như thế cũng đã là rất giỏi rồi. Diệp Mặc khẳng định. Cho dù hắn có thể xé rách không gian, thì hắn cũng không thể đi ra không gian ngoài kia mà tìm vị trí để xé rách không gian được. Cái không gian kia vốn không phải là nơi con người có thể sống được. Bản thân hắn tu luyện Tam Sinh Quyết thì đã có thể coi là cao thủ trong các cao thủ rồi. Nhưng khi đối mặt với cái không gian hư vô kia, thì hắn thậm chí còn không có chút năng lực nào để chống lại cả. Phải là loại nhân tài như thế nào thì mới có thể tới cái không gian hư vô này để nấu thân. Đây mới chỉ là không gian hư vô thuộc biên giới của tu chân giới. Nếu như là không gian hư vô thuộc biên giới của tiên giới thì còn kinh khủng tới mức nào nữa. Lúc này Diệp Mặc mới hiểu được sự lợi hại của Sở Cửu Vũ là thái quá đến mức nào. Y không ngờ có thể xé rách được không gian của đại lục Lạc Nguyệt. Sau đó còn có thể đi xuyên qua không gian hư vô này để tới địa cầu. Đây không phải là nói tới thần thông có thể xé rách không gian, mà chính là nói tới cái thần thông để có thể hành tẩu trong cái không gian hư vô này. Hành tẩu tại cái không gian hư vô này không thể nào giống với việc vừa rồi hắn đứng im bên ngoài kia được. Đó chính là phải ở trong không gian này không ngừng tìm kiếm điểm giới hạn. Nếu như có chút sơ suất, thì kết cục chính là bị cái không gian này diệt sát. Cái chỗ mà hắn vừa đứng thì vẫn chỉ có một ít không gian đao gió đơn giản mà thôi. Còn cái loại chỉ đen kia chỉ là xuất hiện một sợi. Một khi hành tẩu trong không gian này, thì cái nguy hiểm kia không chỉ là tăng lên thêm mấy chục lần nữa, mà thậm chí tăng lên gấp cả trăm lần cũng không phải là không thể. Cái loại không gian đao gió và không gian cát mịn dày đặc kia còn chưa tính, mà loại chỉ đen kia một khi dày đặc hơn nữa, thì ai có thể chống đỡ nổi chứ? Huống chi ở nơi này còn có vài chỗ có không gian sai lệch và vết nứt không gian nữa. Một khi gặp phải loại tình huống đó thì chỉ còn nước chờ chết mà thôi. Diệp Mặc hít vào một hơi lạnh, nói cách khác thì là hắn căn bản không có cách nào để đi ra cả. Cho dù là hắn có cách để xé rách không gian thì cũng không thể nào ra ngoài để tìm vị trí mà xé rách không gian cả. Không ngờ rằng mình và Sở Cửu Vũ còn có sự chênh lệch lớn như vậy. Diệp Mặc âm thầm thở dài. Vốn sau khi hắn có thể đánh bại Phương Ước Tông và Âm Tự, thì đã tự cho rằng bản thân mình so sánh với Sở Cửu Vũ cũng không còn quá mức chênh lệch nữa. Nhưng hiện tại thì hắn mới biết được hắn và Sở Cửu Vũ có sự chênh lệch lớn như thế nào. Diệp Mặc lập tức lại nghĩ tới việc Sở Cửu Vũ có thể xé rách được không gian đại lục Lạc Nguyệt để đi tới địa cầu, thì vì sao y lại không thể xé rách không gian ở địa cầu để quay trở lại đại lục Lạc Nguyệt chứ? Chuyện y lấy vợ sinh con là về thời gian sau này. Còn lúc mới tới địa cầu thì sao y lại không xé rách không gian để trở về đại lục Lạc Nguyệt? Dựa theo tình huống của Sở Cửu Vũ, thì chắc hẳn là y căn bản không phải không muốn quay lại đại lục Lạc Nguyệt, mà là do lúc đó đã có một tình huống phát sinh, và y nhận ra mình không có cách nào lần thứ hai xé rách được không gian nữa. Có thể nói, lần đầu tiên y xé rách không gian đi tới địa cầu thì cũng chỉ là do một lần ngẫu nhiên mà thôi. Đối với Diệp Mặc, nếu hiện tại hắn muốn xé rách không gian, thì thứ nhất là hắn nhất định phải tu luyện tới khi có năng lực đó. Thứ hai là hắn nhất định phải có bản lĩnh để tùy ý hành tẩu trong cái không gian hư vô này. Bất luận là điều kiện nào thì hiện tại đều là việc vô cùng khó khăn đối với hắn. Diệp Mặc ngồi xuống, đồng thời hắn cũng cố gắng suy nghĩ tới khả năng khác. Lúc này thì hắn thẳng thắn ngồi suy ngẫm trong thế giới trang vàng không đi ra ngoài nữa. Diệp Mặc lắc đầu, đem cách suy nghĩ này vứt bỏ. Chưa nói tới việc xé rách không gian, vì hiện tại hắn cũng chẳng dám rời khỏi thế giới trang vàng của mình. Ở nơi như thế này, thì chỉ có khả năng là tu sĩ tu luyện luyện thể tới mức tận cùng thì mới có thể chống đỡ lại được. Bỗng nhiên, Diệp Mặc lại đứng bật lên. Luyện thể. Bản thân hắn không phải là có một bộ công pháp luyện thể hay sao? Vu Thần Quyết. Trước đây khi cái tên Bàn Vĩ ở thư viện Cửu Minh chẳng phải mới chỉ tu luyện tới cảnh giới tiên thiên đã có thể điều động linh khí xung quanh để tấn công đối thủ rồi hay sao? Ngay cả hắn lúc đó thiếu chút nữa cũng không phải là đối thủ của y nữa. Như vậy có thể thấy được công pháp Vu Thần Quyết tuyệt đối phải có chỗ bất phàm. Cuộc đấu với Bàn Vĩ mời các bạn đọc lại từ cơn 812 cơn 814. Ở đây tuy rằng không thể nào đi ra ngoài, nhưng cũng chính là một bảo địa vô thượng để tu luyện. Cũng chính là nơi tốt nhất để tu luyện Vu Thần Quyết. Bản Vu Thần Quyết này tuy rằng không được đầy đủ, nhưng hắn căn bản là cũng không cần một bản công pháp đầy đủ. Vì hắn có thể mượn một chút Vu Thần Quyết sau đó thông qua Tam Sinh Quyết để sáng tạo cho mình một bộ công pháp luyện thể riêng biệt. Công pháp dành cho tu sĩ tu luyện luyện thể ở Đại Lục Lạc Nguyệt khác hoàn toàn với công pháp Vu Thần Quyết. Tại Đại Lục Lạc Nguyệt thì cấp bậc luyện thể của tu sĩ chia làm 9 cảnh giới. Tự xưng là Tam Cảnh Vi Sư, Lục Cảnh Thành Vương và Cửu Cảnh Ngưng Thần. Ba cảnh của sư cảnh bao gồm cốt cảnh, cương cảnh, sư cảnh. Ba cảnh của vương cảnh là hư cảnh, hồn cảnh và vương cảnh. Ba cảnh của thần cảnh là tôn cảnh, kiếp cảnh và thần cảnh. Mà mỗi một cảnh kia cũng đều chia làm 4 kỳ là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và viên mãn. Tại Đại Lục Lạc Nguyệt thì có rất ít người tu luyện luyện thể. Người có thể tu luyện tới sư cảnh đã hiếm như lông phượng, sừng lân rồi phượng mao lân giáp. Về phần tu sĩ đạt tới cấp vương cảnh thì phải tới cả ngàn năm không gặp một người rồi. Mà tu sĩ có thể đạt tới ba cảnh giới trong thần cảnh cũng đều chỉ là trong truyền thuyết. Nguyên nhân chủ yếu là việc tu luyện luyện thể rất hao tổn linh đan và tài nguyên. Hơn nữa tu sĩ tu luyện luyện thể trong chiến đấu cũng không thể nào sánh bằng tu sĩ tu chân được. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu chính là tu sĩ tu luyện luyện thể nhất định phải đạt tới được cấp vương cảnh, thì mới có thể tăng thêm tuổi thọ cho mình. Bằng không thì cho dù có tu luyện tới cực hạn của sư cảnh cũng vẫn chỉ có tuổi thọ giống như một người bình thường mà thôi. Cho nên dưới điều kiện bình thường, thì những tu sĩ lựa chọn việc luyện thể đều là vì bản thân không có linh căn, cho nên mới đi luyện thể. Bằng không thì đâu có ai nguyện ý tiêu hao thời gian và tài nguyên vào việc luyện thể chứ. Tu sĩ không có linh căn, cho nên vạn bất đắc dĩ thì mới phải đi tu luyện luyện thể. Hơn nữa công pháp tu luyện luyện thể cũng vô cùng khan hiếm, càng không có loại công pháp luyện thể cao cấp nào. Ở tu chân giới của Đại Lục Lạc Nguyệt, có được mấy người tu luyện luyện thể tới sư cảnh thôi thì đã là tu sĩ vô cùng giỏi rồi. Hơn nữa việc không có linh căn thì cũng có nghĩa là không có khả năng có được lượng lớn tài nguyên để đi luyện thể được. Càng không có khả năng để tu luyện tới đẳng cấp cao nữa. Mà cho dù tu sĩ cao cấp có tài nguyên để đi luyện thể, nhưng thực tế thì ngay cả thời gian tu chân và tài nguyên tu luyện của bọn họ cũng không đủ. Làm sao có ai nguyện ý lựa chọn việc luyện thể nữa chứ? Diệp Mặc đọc qua Vu Thần Quyết một lần, lúc này hắn đã quyết định rằng sẽ đi luyện thể rồi. Bất luận là có thể xé rách được không gian hay không, thì hắn trước tiên phải đi được ra ngoài để tìm được vị trí không gian có thể xé rách cái đã. Bằng không thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Dưới sự vận chuyển của Tam Sinh Quyết, Diệp Mặc kinh ngạc phát hiện ra bản thân rất dễ dàng chuyển hóa Vu Thần Quyết thành công pháp luyện thể riêng biệt. Hơn nữa cảnh giới thứ nhất là cốt cảnh yêu cầu phải di chuyển chân nguyên theo một hướng được định trước thì cũng không có bất cứ khó khăn gì. Hắn rất dễ dàng lưu thông chân nguyên một lần qua toàn bộ kinh mạch rồi. Như thế này đã là luyện thành cảnh giới thứ nhất rồi sao? Diệp Mặc kinh ngạc, thử vận chuyển chân nguyên lại mấy lần, nhưng vẫn cảm thấy không có chút gì khó khăn cả. Đây là vì bản thân chính là một thiên tài luyện thể, hay là vì bản thân vốn đã là tu sĩ hóa chân rồi nên mới như vậy? Chẳng lẽ cảnh giới đầu tiên là cốt cảnh mà mình tu luyện có chỗ nào không đúng sao? Nghĩ tới đây thì chân nguyên trên người Diệp Mặc liền vận chuyển mạnh mẽ lên, dựa theo cốt cảnh để hình thành một vòng tuần hoàn. Hắn rất nhanh phát hiện, xung quanh thân thể mình nổi lên vòng sáng màu vàng kim nhẹ nhàng rung động. Càng làm cho hắn kinh ngạc hơn chính là những vết thương vừa rồi bị khi ra ngoài đã khép lại toàn bộ. Hắn thậm chí còn không hề sử dụng bất kỳ một loại đan dược nào. Diệp Mặc cảm thụ một chút vòng sáng màu vàng kim kia, thì trong lòng đã hiểu rõ được. Đây chính là cảnh giới đầu tiên của luyện thể. Cốt cảnh. Nói cách khác, hắn chỉ cần dùng thời gian là nửa nén hương thì đã có thể tu luyện thành công cảnh giới đầu tiên rồi. Sau khi hiểu được điều này thì trong lòng hắn liền đại hỷ. Dựa theo cái tiến độ này thì nói không chừng trong một khoảng thời gian ngắn hắn có thể thăng cấp tới cương cảnh. Thậm chí là cả thần cảnh cũng không phải là không được. Diệp Mặc tranh thủ thời gian lấy ra một bộ quần áo mặc vào, sau đó trở lại ngồi trên linh mạch dược vương bên cạnh Khổ Trúc. Lúc này hắn cũng không tiếp tục tu luyện cảnh giới thứ hai của luyện thể nữa, mà hắn muốn trước tiên thông qua Tam Sinh Quyết để có thể tạo thành một công pháp luyện thể cho riêng mình. Sau đó một hơi tu luyện cho xong tất cả. Chờ sau khi hắn luyện thể đại thành thì hắn sẽ có thể tiếp tục tìm kiếm vùng không gian giao điểm. Còn về phần xé rách không gian thì hắn luôn luôn tin rằng tới khi đó tự nhiên sẽ có biện pháp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1344 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1344 dùng mạng luyện thể. Diệp Mặc còn có 3 linh mạch cực phẩm và 1 linh mạch dược vương. Còn linh mạch bán cực phẩm kia thì hắn không tính tới. Tuy rằng dùng linh mạch cực phẩm để khống chế trận bàn thời gian thì rất lãng phí, nhưng lúc này Diệp Mặc cũng chẳng quan tâm cái gì nữa. Ở bên ngoài trôi qua 1 tháng thì bên trong trận bàn đã là 1 năm rồi. Diệp Mặc lợi dụng thời gian 1 năm này, thông qua Tam Sinh Quyết diễn sinh ra một bộ công pháp luyện thể mới. Bộ công pháp này được Diệp Mặc đặt tên là Tam Thần Luyện Thể Quyết, chứ không đặt là Tam Sinh. Vì bộ công pháp luyện thể này có một phần công lao của Vu Thần Quyết. Diệp Mặc chưa từng được nhìn thấy công pháp luyện thể, nhưng hắn cũng biết là bộ công pháp luyện thể này của mình cũng chưa thực sự hoàn thiện. Muốn hoàn thiện nó thì chỉ có cách là vừa tu luyện, vừa tìm ra những chỗ sai sót mà thôi. Sau khi Diệp Mặc đi ra trận bàn thời gian thì cái linh mạch kia đã bị hắn tiêu hao hết một phần lớn rồi. Có thể thấy được sự lãng phí của việc sử dụng linh mạch cực phẩm khống chế trận bàn thời gian nhiều như thế nào. Hơn nữa sử dụng linh mạch cực phẩm cũng chỉ có thể gia tốc thời gian lên gấp 12 lần. Còn nếu như dùng linh thạch cực phẩm thì Diệp Mặc đoán chừng chắc là thời gian gia tốc lên còn chưa được 6 lần. Vẫn là dùng tiên tinh lợi hại nhất, chỉ đơn giản một chút đã có thể gia tốc thời gian lên gấp 100 lần rồi. Cảnh giới thứ hai của Tam Thần Luyện Thể Quyết cũng là cương cảnh. Hình thành cương khí bên ngoài cơ thể. Loại cương khí này sau khi bao bọc lấy bên ngoài cơ thể, thì cho dù là một kiện pháp khí bình thường cũng không thể nào dễ dàng mà công phá được. Đây chính là cương cảnh. Diệp Mặc cho rằng hắn chỉ mất thời gian 1 nén nhang thì đã tu luyện xong cốt cảnh, thì cương cảnh cũng sẽ chỉ mất thời gian ngắn mà thôi. nhưng khi Diệp Mặc bắt đầu vận chuyển tam thần luyện thể quyết, điều động chân nguyên lưu động bắt đầu tu luyện, thì mới hiểu được cảnh giới thứ nhất và cảnh giới thứ hai hoàn toàn khác biệt. Hắn tốn mất 3 ngày trong thế giới trang vàng mà cũng không có chút tiến triển nào. Vốn là do không gian hư vô bên ngoài cho nên Diệp Mặc mới nghĩ tới việc luyện thể. Cho nên lúc này khi tu luyện luyện thể ở trong thế giới trang vàng không có tiến bộ, thì hắn liền đi ra khỏi thế giới trang vàng. Hắn vừa mới ra ngoài, thì không gian đao gió xen lẫn một ít không gian loạn lưu đã bắt đầu xẹt qua người hắn. Một ít không gian cát mịn cũng bắt đầu xé rách áo giáp của hắn. Chỉ là lần này khi áo giáp vừa mới bị xé ra một vết, không gian đao gió vẫn còn chưa kịp đánh vào người Diệp Mặc, thì trên người Diệp Mặc đã hình thành một luồng ánh sáng màu vàng kim rồi. Chân nguyên kim quang hộ thể này vừa hiện ra thì không gian đao gió và không gian cát mịn đều đánh lên trên đó. Một loạt các tiếng động nhỏ vang lên. Sau đó cái tầm kim quang hộ thể kia bị xé nứt. Nhưng dưới sự lưu chuyển chân nguyên của Diệp Mặc thì đảo mắt một cái đã tự động được tu bổ lại. Diệp Mặc thấy như vậy thì liền đại hỷ. Cái công pháp luyện thể này cũng thật không tệ. Hắn mới chỉ tu luyện thành cảnh giới thứ nhất, mà đã có thể kiên trì thời gian lâu như vậy rồi. Nếu như là lúc trước, thì hắn đã sớm thương tiếc đầy mình rồi. Diệp Mặc vừa đại hỷ thì đã nhìn thấy tầm kim quang hộ thể bên ngoài đã hoàn toàn bị phá tan rồi. Diệp Mặc liền hiểu đây không phải là do công pháp luyện thể của hắn không được, mà là cảnh giới luyện thể của hắn còn quá thấp. Hắn lập tức mạnh mẽ vận chuyển chân nguyên, đợi cho tầm kim quang hộ thể bên ngoài lại lần nữa hình thành, thì hắn mới lập tức bắt đầu tu luyện tầm thứ hai cương cảnh. Ở ngoài cái không gian nguy hiểm này tu luyện cương cảnh thì Diệp Mặc rất nhanh cảm giác được sự khác biệt. Một số chỗ trên tầm kim quang hộ thể bị yếu đi thì chân nguyên lại bắt đầu tu bổ lại, tự động điều chỉnh lại những chỗ sai sót. Diệp Mặc thậm chí còn nhắm hai mắt lại, tập trung lĩnh ngộ cảnh. Thậm chí thông qua cảnh để cảm nhận chân nguyên lưu chuyển của cảnh giới cương cảnh. Máu thịt và xương cốt của hắn một lần nữa được tổ hợp lại. Tới khi Diệp Mặc thanh tỉnh lại thì hắn phát hiện bản thân đã ngây người ở bên ngoài thế giới trang vàng một ngày rồi. Mà cái tầm kim quang hộ thể kia lúc này đã có thêm một tầm chân nguyên cương khí. Tầm cương khí này căn bản cũng không cần hắn phải khống chế, đã tự động tu bổ và kiên cố lại tầm kim quang hộ thể kia. Hóa ra đây chính là cương cảnh. Diệp Mặc nhất thời hiểu ra. Lúc này hắn quyết định tạm thời chưa quay lại thế giới trang vàng vội, mà tiếp tục ở bên ngoài này tu luyện cảnh giới thứ ba, sư cảnh. Lần tu luyện cảnh giới sư cảnh này thì hắn lại một lần nữa cảm thấy lực bất tòng tâm. Hắn cảm giác được tốc độ tu luyện vẫn kém hơn so với lúc tu luyện cương cảnh một chút. 3 ngày sau, Diệp Mặc vẫn dậm chân tại chỗ, không có chút nào tiến triển với sư cảnh cả. Bởi vì đã có kinh nghiệm nên Diệp Mặc liền dứt khoát rời khỏi chỗ này, tiến tới một chỗ khác trong không gian hư vô này. Hắn cảm giác không gian đao gió và không gian loạn lưu ở đây vẫn còn hơi thiếu một chút. Khi Diệp Mặc đi tới một chỗ dày đặc không gian đao gió và không gian loạn lưu thì hắn lập tức cảm thấy có chút áp lực. Đồng thời hắn cũng cảm thấy được ở đây không chỉ có không gian đao gió và không gian loạn lưu, mà không gian cát mịn và không gian của sợi chỉ màu đen cũng nhiều hơn. Chỉ trong chốc lát thời gian thì tầm cương khí và kim quang hộ thể bên ngoài của hắn đã bị sức mẻ rất nhiều. Một đường không gian đao gió xẹp qua thân thể của hắn, mang theo một đường máu tươi. Diệp Mặc hoảng hốt, vừa định tiến nhập vào trong thế giới trang vàng, thì lại phát hiện chỗ tam thần luyện thể quyết lúc trước không thể thông qua đang dần lưu chuyển trong kinh mạch. Chỉ trong nháy mắt thì tầm cương khí kim quang hộ thể bên ngoài đã lại được hình thành. Lại một đạo không gian đao gió và không gian chỉ đen xẹp qua, khiến cương khí kim quang hộ thể bên ngoài của Diệp Mặc lại lần nữa vỡ tan. Mà khi Diệp Mặc lại một lần nữa thương tiếc đầy mình thì lại có một kinh mạch được đã thông, không còn trở ngại nữa. Diệp Mặc nhất thời hiểu ra rằng đây chính là phương pháp để tu luyện tam thần luyện thể quyết. Trong lòng hắn lúc này cảm thấy thật hết chỗ nói rồi. Ở cái chỗ này để tu luyện sao? Cái này căn bản là tự chịu khổ mà. Tu luyện sư cảnh so với cương cảnh đã khó hơn mấy lần rồi. Nhưng dù là vậy thì đến ngày thứ tư, kinh mạch của sư cảnh đã hoàn toàn được đã thông. Mà cái cương khí kim quang hộ thể kia càng lúc càng nhạt hơn. Hiển nhiên là vì hiệu quả của sư cảnh hoàn toàn khác với hai cảnh giới đầu. Nếu như nói cốt cảnh và cương cảnh là từ ngoài mà vào trong, mà sư cảnh lại từ trong mà ra ngoài. Dừng lại ở chỗ này một ngày, thì Diệp Mặc lại tiếp tục hướng đến nơi có càng nhiều không gian loạn lưu hơn. Hắn phát hiện tại cái không gian hư vô này quả thực chính là nơi có điều kiện tốt nhất để tu luyện công pháp luyện thể rồi. Không có bất kỳ một nơi nào có thể có hiệu quả luyện thể tốt như ở đây. Khi Diệp Mặc đi tới nơi có không gian đao gió và không gian cát mịn càng dày đặc hơn, thì Diệp Mặc lại phát hiện ra một quy luật. Ở trong mảnh không gian hư vô này thì linh khí cũng không đều như nhau. Có chỗ linh khí nồng đậm, có chỗ thì linh khí rất loãng, thậm chí còn có chỗ căn bản là không hề có linh khí. Phàm là nơi có linh khí loãng, thì số lượng không gian đao gió và không gian loạn lưu cũng sẽ ít. Còn nơi có linh khí nồng đậm hơn, thì không gian đao gió và không gian loạn lưu cũng sẽ dày đặc hơn. Kinh qua những giờ phút tu luyện này, thì Diệp Mặc cũng tổng kết ra được ở trong mảnh không gian này, lợi hại nhất cũng không phải là không gian đao gió và không gian loạn lưu, mà là không gian chỉ đen, vòng xoáy không gian loạn lưu. Và lợi hại nhất chính là cái không gian cát mịn mà lúc trước Diệp Mặc cho rằng nó cũng không đặc biệt lắm. Cái loại không gian cát mịn dày đặc kia trong nháy mắt có thể đem một người cắt thành từng mảnh nhỏ. Mà cái không gian chỉ đen kia thì lại trong nháy mắt có thể cắt đôi một người. Nếu như không phải Diệp Mặc có thế giới trang vàng, thì cho dù là hắn có diễn sinh ra được tam thần luyện thể quyết, thì cũng không chỉ chết một lần ở chỗ này rồi. Về phần các dòng không gian loạn lưu và vòng xoáy không gian, còn có một số không gian lúc xoáy, thì Diệp Mặc căn bản là không dám tới gần. Mặc dù như thế, thì ở cái mảnh không gian hư vô này vẫn là nơi có điều kiện tốt nhất để luyện thể. Diệp Mặc thậm chí hoài nghi cái tiểu thế giới đơn giản của phiến phức được Khổng Diệp tặng cho kia mà nằm ở trong mảnh không gian hư vô này, thì hẳn là sẽ bị không gian cát mịn phá tan lập tức. Có thể nói, toàn bộ số tu sĩ ở tu chân giới này có thể tu luyện ở đây giống như hắn, thì số lượng tuyệt đối sẽ không vượt qua hai bàn tay. Nhưng Diệp Mặc phỏng chừng là toàn bộ tu chân giới cũng chỉ có một mình hắn dám ở chỗ này mà luyện thể thôi. Ngoại trừ hắn ra, thì tu sĩ khác nếu như muốn ở chỗ này luyện thể, thì cảnh giới ít nhất cũng đã phải là hư cảnh trở lên. Hơn nữa cũng không thể tu luyện ở đúng chỗ này. Bằng không thì chắc chắn sẽ bị không gian sát khí diệt sát. Ở chỗ hắn đang đứng này thì không gian sát khí nhiều đến nỗi quả thực là khiến cho người ta khó lòng phòng bị được. Cho dù là Diệp Mặc đã có kinh nghiệm, cũng có cả tam thần luyện thể quyết và thế giới trang vàng, thì hắn cũng đã bị thương nặng tới vài chục lần rồi. Có một lần hắn còn thiếu chút nữa mất cả một cánh tay. Còn có một lần một cái không gian chỉ đen thiếu chút nữa đã chia hắn ra làm đôi. Cũng may mắn rằng những lúc đó hắn đều lập tức tiến vào trong thế giới trang vàng để giữ được một cái mạng rồi. Mà hắn sở dĩ có thể tiến vào thế giới trang vàng giữ mạng, cũng không phải do hắn phản ứng nhanh, mà vì hắn có giác quan cảm ứng nguy hiểm rất tốt. Lần trước khi cái không gian chỉ đen kia tiến tới, thì hắn đã cảm giác được nguy hiểm cho nên lập tức tiến vào thế giới trang vàng. Nhưng cũng đã thiếu chút nữa thì to rồi. Cho nên có thể thấy được cái không gian hư vô này kinh khủng như thế nào. Nếu như không phải là vì muốn mau chóng luyện thể đến cảnh giới cao cấp, thì cách để đi ra ngoài, thì Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không dám liều mạng như vậy. Bởi vì hắn biết, nếu hiện tại không liều mạng, thì chỉ cần một thời gian ngắn nữa, cho dù hắn có muốn liều mạng, thì cũng vĩnh viễn không thể nào tiến bộ được. Ở trong không gian hư vô này luyện thể, vốn chính là việc dùng mạng đổi mạng mà. Đã trải qua vô số lần nguy hiểm cũng liên tục cố gắng luyện thể, nên tu vi luyện thể của hắn cũng dần dần đề cao. Số lần mà hắn bị thương càng ngày càng ít hơn. Đôi khi hắn chỉ cần cảm nhận có một chút nguy hiểm, thì căn bản là cũng không quá lo lắng. Vì lúc ấy hắn sẽ lập tức tiến vào thế giới trang vàng. Lại một tháng qua đi, Diệp Mặc đã đột phá hư cảnh ở một chỗ càng dày đặc không gian đao gió và không gian loạn lưu hơn. Bắt đầu tu luyện tới cảnh giới thứ 5 của tam thần luyện thể quyết, hồn cảnh. Sau khi tới hồn cảnh thì Diệp Mặc mới chính thức cảm thấy có chút an toàn ở mảnh không gian hư vô này. Cho dù là không cần phải cảm giác bằng trực giác của mình, thì hắn cũng có thể thông qua hồn cảnh để cảm nhận nguy cơ trong không gian này. Huống chi sau khi hắn thăng cấp hồn cảnh, thì không gian loạn lưu bình thường đối với hắn đã hoàn toàn không cần phải né tránh nữa rồi. Hiện giờ mỗi lần hắn giơ tay nhấc chân đều sẽ hình thành một tầm cương khí phòng hộ vô hình. Còn cái tầm kim quang hộ thể mờ nhạt kia thì đã hoàn toàn dung nhập vào trong da thịt của hắn rồi. Công năng phòng hộ của hồn cảnh này mặc dù có chút giống với vực nhưng thực chất thì hoàn toàn khác biệt. Vì tầm phòng hộ của luyện thể chỉ có thể bảo vệ bên ngoài cơ thể hắn, chứ không thể nhìn thấy và cũng không thể nào kéo dài ra. Hiện giờ không gian giao gió bình thường đối với tầm phòng hộ hồn cảnh của hắn đã hoàn toàn không có hiệu quả nữa. Lúc này thì luyện thể của Diệp Mặc đã dần dần hướng tới nguyên thần. Đồng thời nguyên thần cũng đã có được một tầm phòng hộ nhất định. Mà thỉnh thoảng, một số không gian cát mịn và không gian hắc tuyến mạnh mẽ phá rách tầm phòng hộ của hồn cảnh, thì cũng sẽ bị da thịt đã ngưng hóa của Diệp Mặc ngăn trở lại. Cho dù là đỡ không được thì trong thời gian này, Diệp Mặc cũng có đủ thời gian để thoát đi rồi.